Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, trang 813. Hắn sau này lui lại mấy bước, ngay sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng bên này chạy, vừa mới còn ở cùng hắn nói chuyện phiếm. Những người đó đều bị hắn ném ở phía sau, bọn họ đều có điểm há hốc mồm, một bên truy một bên kêu, chậm một chút. Ngươi muốn đi đâu? Cũng không có đuổi theo Hoa Diện Nhan Thịnh đứng ở tại chỗ thở hổn hển nửa ngày khí thô. Lúc này, phía sau những người khác mới đuổi tới, bọn họ nghi hoặc hỏi Nhan Thịnh làm sao vậy thời điểm. Nhan Thịnh nhăn chặt mày, qua nửa ngày mới nói ra chính mình suy đoán. Người kia, hẳn là Hoa Diện, cái gì? Không thể nào, quả nhiên, người chung quanh cũng đều kinh tới rồi. Bọn họ phản ứng cũng không so vừa mới Nhan Thịnh hảo bao nhiêu, từ bọn họ phản ứng bên trong có thể xem ra tới, bọn họ đối Nhan Thịnh nói kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng, trên thực tế Nhan Thịnh cũng cảm thấy chuyện này có chút huyền huyễn, nhưng kia trương mặt nạ thật sự là thật đến không thể lại thật sự bằng chứng, này trương mặt nạ. Quang Giang Liên Hoán liền nhìn không biết bao nhiêu lần. Lục Phiến Môn bây giờ còn có căn cứ vài người miêu tả vẽ xuống dưới mặt nạ bản vẽ. Nhan Thịnh tin tưởng chính mình cũng không sẽ nhớ lầm, nhưng so với Hoa Phố dùng phương thức này tới kéo dài thời gian tới nói. Trên Hoa Phố, người đẹp nhất, đánh cuộc kết quả cư nhiên là Hoa Diện, chuyện này ngược lại là càng làm cho Nhan Thịnh giật mình, nói lên. Hiện tại ngoại giới giống như còn cũng không có người rõ ràng Hoa Diện chân thật dung mạo. Nhan Thịnh chỉ biết đây là cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nam nhân, bất quá người này nếu thật là đẹp. Nhất cái kia Nhan Thịnh ở khiếp sợ lúc sau cũng có thể tiếp thu. Chỉ là hắn không hiểu Hoa Diện vì sao phải làm như vậy, rõ ràng đã kéo dài thời gian không phải sao. Vì sao còn muốn làm điều thừa? Đem thân phận bại lộ ra tới đâu? Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật chân chính bổn ý cũng không phải vì kéo dài thời gian. Nhan Thịnh nghĩ tới một cái khác thực không đâu vào đâu khả năng. Loại này khả năng nói ra đều dễ dàng bị đương thành vui đùa, chính là đã trải qua đình sự kiện. Còn có từ Giang Liên Hoán nơi đó nghe tới rất nhiều chuyện xưa lúc sau. Hắn chỉ có thể nói loại này khả năng tính. Hắn tạm thời không phải phi thường khẳng định, đây là một cái phi thường ác thú vị người, hiện tại. Nhan Thịnh còn cho hắn bỏ thêm một cái khác hình dung từ. Đây là cái phi thường cuồng vọng người, Hoa Diện rất đẹp sao? Bên cạnh có mặt khác Lục Phiến Môn người thực mờ mịt hỏi đến. Hoa Diện không phải, lớn lên rất hung thần ác sát sao? Đối với Hoa Diện ấn tượng. Bọn họ đại bộ phận còn gần cực hạn ở Hoa Diện hẳn là cái tính cách tàn bạo. Hơn nữa thập phần giảo hoạt người thượng, Nhan Thịnh hít một hơi. Nói, hiện tại chiều chung quanh hỏi lại hỏi xem bọn họ có biết hay không vừa rồi cái kia mang mặt nạ người đi đâu. Sau đó, liên hệ một chút Giang Liên Hoán, là ngoặc kép, Lâm Thất Á bị Hoa Diện túm chạy vài con phố. Nàng hiện tại phi thường lấy không chuẩn Hoa Diện đến tột cùng muốn làm nàng làm gì, nói bị nàng mê. Hoặc đi, không rất giống, nói muốn sát nàng, giống như cũng không rất giống, Hoa Diện mang theo nàng bay lên một cái cao tháp đỉnh, tòa tháp. Này là nơi này tối cao kiến trúc chi nhất, từ trên xuống dưới xem thậm chí sẽ có một loại choáng váng cảm, Lâm Thất Á bị hắn đưa tới này mặt. Trên thời điểm còn có một ít mờ mịt, Hoa Diện lúc này lại bỗng nhiên buông ra tay nàng. Một người đi tới tháp trên đỉnh phương, dựa vào lan can hướng phía dưới vọng, phía dưới là một mảnh đăng hỏa huy hoàng cảnh tượng. Từ này xem, mọi người đều nhỏ vài vòng, phảng phất chính mình liền đứng ở đỉnh chỗ. Vừa xem mọi núi nhỏ, Lâm Thất Á vốn dĩ chỉ là quan sát đến Hoa Diện. Thình lình quay đầu đi, cũng bị phía dưới cảnh tượng hấp dẫn, nàng bất chi bất giác chung. Cũng xem ngây người, Lâm Thất Á rất ít có như vậy sẽ ngây người thời điểm. đặc biệt là ở điên rồi lúc sau, nhưng đêm nay, có lẽ là bên người người thực lực quá mức cường đại, làm nàng không có gì năng lực phản kháng, lại hoặc là chung quanh cảnh đêm thật sự quá mỹ, lệnh nàng có chút trầm mê, chung quanh một trận gió nhẹ thổi qua, thổi rối loạn dựa vào lan can thượng hoa diện tóc dài. Hắn vươn tay, đem nó hợp lại tới rồi nhĩ sau, Hoa Vinh Nguyệt không biết Dịch Linh Lung muốn làm cái gì. Bất quá này sẽ đã phi thường bình tĩnh, nàng thậm chí chuẩn bị ảo tưởng ra bản thân ôm khoai lát cùng cô ca ở một bên xem náo nhiệt tình cảnh. Dù sao hiện tại, nam, mỹ nhân Mỹ, hoàn toàn có thể đương phim thần tượng tới xem, chỉ là không biết Dịch đại lão gì thời điểm rộng. Lượng như vậy lên, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng hai người gặp nhau sau, Lâm Thất Á sẽ là hẳn phải chết cục diện đâu. Lâm Thất Á ở trên nóc nhà thổi một hồi phong. Một lát sau đột nhiên nghe thấy bên người người hỏi, nếu ta hiện tại có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, vậy ngươi nhất hy vọng ta làm sự tình là cái gì? Nàng nghe thấy những lời này sau đột nhiên quay đầu lại hướng tới bên kia nhìn qua đi. Lại chỉ nhìn thấy Hoa Diện đưa lưng về phía nàng, kia đầu tóc dài như cũ còn ở bay múa. Vấn đề này hỏi đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại cũng làm Lâm Thất Á trong đầu nháy mắt hiện lên một đống đồ vật. Nàng cười, mang theo click mở vui đùa ý vị dường như nói, ta nói cái gì ngươi đều sẽ đáp ứng sao? Nói xem, vạn nhất đâu. Lâm Thất Á nghe thấy cái này trả lời thời điểm, hô hấp hơi cứng lại, nàng ở kia một khắc suy nghĩ rất nhiều. Tựa hồ là suy nghĩ muốn nói cái gì nguyện vọng. Lại ở trầm mặc sau khi nói, tính, tạm thời còn không có nghĩ đến. Có cơ hội lại nói cho ngươi, có cơ hội. Sao? Hoa Diện đứng thẳng thân mình, ngắm nhìn phương xa. Tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ở đây người bên trong, có lẽ chỉ có một người nội tâm sóng to gió lớn. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi thiếu chút nữa bị chính mình ảo tưởng ra tới khoai lát sặc tử. Liền ở nàng nghe xong Dịch đại lão hỏi ra cái kia vấn đề lúc sau, có thể thỏa mãn ngươi tùy ý một cái nguyện vọng, loại này nghe tới đặc biệt giống tán gái nói. Chợt vừa nghe lên giống như cũng không có cái gì vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất là vấn đề này. Dịch đại lão đã từng cùng cá nhân hỏi qua, người kia chính là đời trước Ngô Vọng Ngôn, chẳng lẽ nói Dịch đại lão thật sự dễ dàng như vậy mà liền đem xu hướng giới tính cấp thay đổi. Hoa Vinh Nguyệt ở chấn kinh rồi 3 giây lúc sau, lại lắc đầu, hết chương.